Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, con kiến hồng thủy, chương 1398, con kiến hồng thủy không nói nhảm, đọc sách, 8, lúc này ngay tại Vệ Tiểu Bắc đại lượng chế tạo giá rẻ vật thẩm mỹ phổ nhân thời gian. Sơn mạch bốn phía chu vi trên mặt đất đột nhiên tầm đó. Đã tuôn ra một cỗ màu đen nước suối. Này, sao lại thế này? Một chút ít chú ý tới màu đen nước suối thổ dân có chút kinh dị. Những này thổ dân được cứu chuộc sau đó, hay vẫn là có được một chút ít suy nghĩ của mình. Chỉ có điều chúng tiềm thức chỗ sâu bị in dấu hạ một cái ấn ký. Cái kia chính là thờ phụng thổ dân thần linh, đem kỳ thị vì chính mình duy nhất thiên. Đương nhiên, như thủ đoạn như vậy đại khái là chỉ có thể dùng tại đây chút ít huyết mạch gần thổ dân trên người. Đổi thành khác huyết mạch là vạn không được khả năng. Thổ dân chứng kiến màu đen nước suối cảm giác rất kinh dị. Nhưng này chút ít màu đen nước suối rất nhanh liền hướng phía bốn phía chu vi lan tràn ra. Tự thật giống cường toan đồng dạng, những nơi đi qua, bất kể là thực vật, côn trùng, thậm chí cả bùn đất hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Thấy như vậy một màn, những cái kia thổ dân trong lòng không hiểu liền hiện lên ra thấy lạnh cả người. Đợi đến lúc một cái gan lớn thổ dân tới gần nhìn thoáng qua sau đó. Lập tức liền phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Là con kiến có cái gì đáng sợ hay sao? Đại đa số thổ dân trong lòng đều hiện ra cái này khinh thường ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, tại Trảo Ngõa quốc vùng, con kiến là một đạo khó được mỹ thực, hàng năm đều có đại lượng tổ kiến bị thổ dân phá hủy. Để thu thập con kiến, ấu con kiến thậm chí cả trứng kiến, chế tác tươi mới con kiến trứng cá muối, theo nếm qua người đều nói, là thiên thượng ban cho mỹ thực, vấn đề là, bởi vì nhân loại tham lam, khiến cho tổ kiến số lượng từng năm giảm bớt, cho tới bây giờ, rất nhiều thổ dân cũng không biết con kiến trứng cá muối hương vị là cái dạng gì nữa trời rồi. Nhưng chúng cũng biết, con kiến là không đáng sợ, tự thật giống nuôi dưỡng heo dê bò đồng dạng, người chẳng lẽ sẽ biết sợ chính mình ăn đồ ăn sao? Nhưng lại tại thổ dân môn ý nghĩ này phát lên không lâu sau. Cái kia gan lớn thổ dân tại chạy về tới trên đường vậy mà thay đổi hoa tay múa chân đào. Hơn nữa phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, có nhãn lực tốt thổ dân rất nhanh liền phát hiện là chuyện gì xảy ra. Là con kiến, cái kia gan lớn thổ dân trên người không biết lúc nào bò lên trên con kiến. Những này nhìn về phía trên không ngờ con kiến, tại kỳ trên người cực kỳ hung mãnh. Không ngừng cắn xé lấy cái kia thổ dân làn da, hơn nữa còn có một chút chui vào kỳ cái mũi, lỗ tai, trước sau bất quá 10 hơi thời gian, cái kia thổ dân liền ngã xuống, màu đen nước suối nhanh chóng mang tất cả đi qua, đem kỳ bao phủ, đợi đến lúc những cái kia màu đen nước suối lúc rời đi. Lộ ra chỉ là một cỗ trắng hếu khung xương rồi, khủng bố, hoảng sợ, sợ hãi. Rất nhiều mặt trái cảm xúc trong nháy mắt liền từ thổ dân đám bọn chúng trong lòng tràn vào hiện ra. Trốn, tuyệt đại đa số thổ dân, đều làm ra đồng dạng quyết sách. Nếu như là thổ dân thần linh địch nhân, những này thổ dân đại khái có thể thấy chết không sờn giết đi qua. Nhưng chúng phát hiện địch nhân của mình dĩ nhiên là tùy ý có thể thấy được con kiến. Hơn nữa những này con kiến cực kỳ đáng sợ. Như vậy nhân tính cực đoan mặt trái lựa chọn xuất hiện. Liền chẳng có gì lạ rồi. Không thể không nói, những này thổ dân chạy trốn năng lực hay vẫn là rất mạnh. Tại vây quanh sơn mạch thổ dân bên trong, chỉ ít có cửu thành thổ dân tại trước tiên đào tẩu rồi. Hơn nữa không để cho những cái kia con kiến đuổi theo. Mà còn lại một thành thổ dân, có rất nhiều căn cứ bị con kiến quần bao vây. Coi như là muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội, có thì còn lại là muốn dùng xăng bó đốt tiêu diệt những này con kiến quần. Bất kể thế nào nói, phàm là không có ở trước tiên đào tẩu thổ dân, đều bị con kiến quằn biến thành màu trắng khung xương. Mặc dù là dùng xăng tại bên cạnh mình tìm một vòng tròn thổ dân, sau cùng cũng không thể tránh được tử vong vận mệnh. Lúc này con kiến số lượng đã bạo tăng đến 2 tỷ đã ngoài. Một cái thổ dân, dùng chân đi dẫm, một hồi công phu là có thể nhẹ nhõm giết chết mấy trăm con kiến. Mà khi con kiến tụ tập thành đàn, như là hồng thủy đồng dạng vọt tới thời điểm, coi như là tính ra hàng trăm, hội tụ cùng một chỗ thổ dân, đều chỉ có thể tại sợ hãi chung nhanh chóng chết đi. Nói thật, sơn mạch bên ngoài truyền đến thổ dân tiếng kêu thảm thiết, lại để cho ẩn núp tại sơn mạch trong động đá vôi cái kia chút ít tị nạn người. Chênh lệch một điểm liền hỏng mất, bọn hắn cũng không biết ngoài núi chuyện gì xảy ra, nhưng làm vì nhân loại, bọn hắn có thể suy đoán, nghe những cái kia thổ dân tiếng kêu thảm thiết, hẳn là bị cái gì khủng bố quái vật tập kích. Nghĩ đến đây, những này tị nạn người chênh lệch một điểm liền sụp đổ, diễn biến thành vi một hồi đại hỗn loạn. Khá tốt, đại bộ phận hoa hạ kiều bào đều dựa theo thân sơ trường địa vực các loại tạo thành nguyên một đám đoàn thể. Những này đoàn thể người lãnh đạo lúc này ngược lại là biểu hiện không tệ, ra mặt trấn an mọi người cảm xúc, thậm chí còn điều thanh cường tráng tổ kiến liên hợp hộ vệ đội, bắt được một chút ít ý đồ thừa dịp loạn làm xấu gia hỏa. Đồng thời, mặc kệ những cái thứ này là thổ dân hay vẫn là người nước ngoài, hoặc là kiều bào, đều xử tử, không thể không nói, cái này một tiết huyết xử trí thủ đoạn thật lớn chấn nhiếp một chút ít tâm tư bất chính gia hỏa. Đồng thời cũng đem sắp bộc phát hỗn loạn dẹp loạn hạ đi. Ít nhất, tuyệt đại đa số tị nạn người thấy được một tia hy vọng. Những thanh đó cường tráng tạo thành liên hợp hộ vệ đội, tổng có thể cùng những cái kia điên cuồng thổ dân đối kháng một chút đi. Đợi cho con kiến quần quy mô xuất động, đem tụ tập tại sơn mạch phụ cận thổ dân xua đuổi sau đó, vệ tiểu bắc đào tạo đi ra phổ nhân liền không sai biệt lắm đã tới sơn mạch. Muốn nói, vệ tiểu bắc nguyên vốn định lại để cho con kiến quần đem những cái kia thổ dân đều tiêu diệt. Thế nhưng vừa nghĩ tới, chính mình còn chuẩn bị giữ lại thổ dân thần linh cho chào ngõa quốc thêm phiền đâu rồi. Nghĩ như thế, những này thổ dân hay vẫn là đại đa số lưu lại tương đối tốt. Bằng không mà nói, những này thổ dân một tiêu diệt, những cái kia thổ dân thần linh chỉ sợ liền muốn đi vào thời gian dài suy yếu kỳ rồi. Đừng nói cho chào ngõa quốc thêm phiền rồi, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên, cái kia trốn ở phía bắc trên đảo nhỏ thổ dân thần linh lúc này tốt nhất không muốn ra tới quấy rối, bằng không mà nói, vệ tiểu bắc lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng đem căn đã đoạn. Hơn 3.000 phổ nhân xếp thành hàng tiến nhập sơn mạch, đã tìm được động rộng rãi vào miệng. Bất quá, thủ vệ tại các nơi động rộng rãi vào miệng liên hợp hộ vệ đội ngăn trở phổ nhân tiến vào. Cách làm của bọn hắn cũng không tính sai. Dù sao, hiện tại mấy vạn tánh mạng con người trên cơ bản có thể nói là giao trên tay bọn họ. Nếu như đem những này người lai lịch không rõ bỏ vào, một khi ra sai lầm, liền khó có thể vãn hồi rồi. Phải biết rằng, trong động đá vôi thế nhưng mà bọn hắn thân bằng hảo hữu. Khá tốt, liên hợp hộ vệ đội ngăn cản chỉ là tạm thời. Tại tiếp đi ra bên ngoài là tự nhiên xưng cứu viện đội bắt đầu tin tức về sau, những cái kia kiều bào đoàn thể cấp lãnh đạo liền vội vàng chạy ra. Không nói đến cái này có phải thật vậy hay không, bọn hắn đều phải bắt được căn này cứu mạng dây thừng. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, mấy vạn người trốn ở trong động đá vôi, không có đồ ăn, gần kề dựa vào ngẫu nhiên từ bên ngoài tìm được một chút ít thực vật. Không ít người đều đói ngất đi thôi. Nếu như tình huống như vậy lại duy trì lâu dài vài ngày, chỉ sợ người ăn người sự tình đều sẽ xuất hiện. Các ngươi là, tuy nói chứng kiến những cái kia phổ nhân khuôn mặt chính là hoa hạ người tiêu chuẩn hình ảnh, nhưng này chút ít kiều bào đoàn thể cấp lãnh đạo cảm giác có chút chần chờ. Có một loại sắp được cứu trợ cảm giác, nhưng lại sợ hãi chính mình bị lừa. Đối phương là thổ dân thần linh ngụy trang lừa đảo. Chúng ta là Hoa Hạ Triệt Kiều hạm đội đệ nhất đặc biệt hành động phân đội. Đây là chúng ta đoàn trưởng. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã đem chính mình tâm linh cùng mấy cái phổ nhân kết nối vào rồi. Do hắn tới tự mình thao tác cùng đối phương tiếp xúc sự vụ. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Những này phổ nhân giá trị chế tạo tiện nghi, tự chủ hành động năng lực thì càng kém. Nếu như nói những cái kia tam tinh phổ thông phổ nhân, còn có thể căn cứ tình huống cụ thể kể một ít lời nói. Nhưng này chút ít liền pháo hôi đều không bằng phổ nhân. Sẽ cùng tại kẻ đần rồi. Chúng chỉ biết dựa theo Vệ Tiểu Bắc an bài để làm sự tình. Nhưng muốn nói ngụy trang thân phận của mình, kể một ít lời nói tới trao đổi, bỏ đi đối phương hoài nghi cái gì, liền không thể nào rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể xác định chính mình thao tác những này phổ nhân là có thể lại để cho bọn. Hắn tin tưởng, dù sao thời gian quá chặt điểm, hơn 3.000 phổ nhân, hình dạng cũng chỉ có 30 loại bất đồng. Nói cách khác, mỗi một chủng hình dạng thì có 100 cái phổ vóc người giống như đúc. Cái này dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Khá tốt, Vệ Tiểu Bắc vừa nói như vậy, lại cho một cái nhìn về phía trên uy nghiêm vô cùng phổ nhân ấn lên đoàn trưởng tên tuổi. Những cái kia nguyên vốn là muốn nắm một căn rơm dạ kiều bào đoàn thể cấp lãnh đạo lập tức liền đã tin tưởng, đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn tin tưởng là không thể nào. Ai cũng sẽ không đem tánh mạng của mình hoàn toàn giao cho một chút ít người xa lạ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể mạo hiểm rồi. Kém cỏi nhất kết quả đơn giản chính là bị những cái kia thổ dân nắm trở về. Được rồi, mặc dù là bị trào, mọi người cũng có thể phản kháng một cái. Bất quá, kế tiếp, an bài những này tị nạn người thoát đi sơn mạch sự vụ. Liền lộ ra cực kỳ rườm rà rồi. Vệ Tiểu Bắc cần trong đầu làm tốt phương án. 3.000 phổ nhân đều bị phân phối xuống dưới. Phụ trách hiệp trợ một chút ít lão ấu bệnh tàn thậm chí cả đói được đi đường đều không được người. Ly khai, đương nhiên, gần kề chỉ là cái này hơn 3.000 phổ nhân là không đủ. Bất quá lúc này nhân tính ánh sáng chói lọi hay vẫn là hiện ra. Đại đa số thanh cường tráng đứng dậy, nguyện ý giúp trợ người khác. Rất nhanh, tị nạn người liền tại phổ nhân, thanh cường tráng đám bọn chúng hiệp trợ hạ bắt đầu ly khai động rộng rãi. Lúc này con kiến quần đã quét ngang sơn mạch bốn phía chu vi. Đồng thời chính không ngừng tụ tập lại, hướng phía Lam Miên đảo Tây Hải bờ xuất phát. Chúng sẽ đi đầu đến Lam Miên đảo Tây Hải bờ, đem những nơi đi qua thổ dân đều xua tán. Mở ra một cái thế nhưng cung cấp những cái kia tị nạn người an toàn rút lui khỏi thông đạo tới. Đương nhiên, không muốn ly khai thổ dân. Thật tốt, đều diệt sát, thoáng lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu chính là. Một chút ít khổng lồ chim hải âu lớn tự hồ bị bắt đầu rút lui khỏi sơn mạch đại đội trưởng dòng. Người cho hấp dẫn, chúng xoay quanh tại trên không trung. Nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể lao xuống đi công kích dòng người. Mẹ trứng, Vệ Tiểu Bắc đều muốn tuôn ra nói tục rồi. Nếu như những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn hướng phía dòng người phát động công kích. Không nói đến chúng tạo thành thương vong, những cái kia vốn là liền hoảng sợ nảy ra tị nạn người. Chỉ sợ sẽ xuất hiện hỗn loạn, dẫm đạp các loại một loạt sự cố. Điểm chết người nhất chính là. Cái này có thể sẽ sợ tới mức bọn hắn trốn về sơn mạch động rộng rãi. Cũng không dám nữa đi ra. Cái này không thể nghi ngờ sẽ phá hư Vệ Tiểu Bắc rút lui khỏi kế hoạch. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lạnh lùng xem phía bắc đảo nhỏ một. Rất hiển nhiên, những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn tịnh không phải mình hành động. Cái này chỉ sợ cùng thổ dân thần linh có chút liên hệ. Rất hiển nhiên. Chính mình tọa trấn ở chỗ này, lại để cho những cái kia thổ dân thần linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chúng cũng không cam lòng lại để cho những cái kia tị nạn người thoát đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.